Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Đường trường mất mặt. Thượng, Lăng Tiêu là dị năng giả sự tình, đưa tới hiện trường một hồi oanh động, viện trưởng đều oanh động hơi lắng lại, nói: "Các vị đồng học, các vị lão sư, dị năng đối với dị năng giả mà nói là may mắn, nhưng đồng thời lại là bất hạnh. Mọi người đều biết, nếu như một dị năng giả bại lộ tại công chúng trong tầm mắt, như vậy hắn đem rất khó lại bình ổn tinh thần tu luyện. Rất khó còn có đại thành tựu, thậm chí sẽ bị người kéo đi làm các loại thí nghiệm. Tuy hiện tại luật pháp của chúng ta đối với dị năng nhân sĩ đã có một ít bảo hộ, nhưng này còn xa xa không đủ. Cho nên Lăng Tiêu đồng học cùng La Húc đồng học là dị năng giả sự tình, trả lại hy vọng mọi người thay bọn họ giữ bí mật. Tuy cuối cùng có một ngày bí mật này hội công khai, nhưng ta còn là hy vọng cái ngày đó tới càng muộn càng tốt." Một đám các học sinh đều nhao nhao gật đầu, đối với viện trưởng này cách làm biểu thị đồng ý. Trương Phàm thì đối với viện trưởng quăng lấy ánh mắt cảm kích. Hắn cũng không hy vọng Lăng Tiêu là dị năng giả sự tình bị phơi bày ra. Sau đó, viện trưởng tuyên bố Lăng Tiêu xem như miễu sát La Húc. Kế tiếp, trận đấu tiếp tục. Kế tiếp trong trận đấu, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cặn bã bàn vẫn là một đường miễu sát. Lúc này, sắc mặt của Tư Mã Ngọc đã kịch liệt địa âm trầm xuống. Quán quân đã vô vọng. Kia mai đá năng lượng cũng vô vọng, toàn bộ khu ưu tú giáo sư cũng vô vọng, cuối cùng, cặn bã ban 8 gã đệ tử, tất cả đều thẳng tiến top 8, kế tiếp thứ tự tranh đoạt chiến, ngay tại cặn bã ban giữa tiến hành, nhưng đã không ảnh hưởng kết quả. Khi tất cả trận đấu sau khi chấm dứt, cặn bã ban thực chiến khảo hạch bình quân phân cao tới 223.5 phân, đây là từ khi có tân sinh khảo hạch đến nay tối cao phân. Hơn nữa so với nguyên lai 150.3 phân, trọn vẹn đề cao 70 đa phần. Đây tuyệt đối là một cái tương đối biến thái thành tích. Coi như là cùng lý luận khảo hạch thành tích bình quân một chút. Bọn họ ban khảo hạch bình quân thành tích cũng đạt tới kinh khủng 152 phân, vẫn là so với trong lịch sử tối cao 122.6 phân cao hơn gần 30 phân. Về phần tên thứ hai Lưu Tinh Ban, bọn họ bình quân phân cũng chỉ vẹn vẹn có 127 phân, có thể nói cặn bã ban là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Đương cuối cùng điểm biểu hiện ở trên màn hình lớn cho cặn bã trước mặt của ban đã đánh lên quán quân hai chữ, Lưu Tinh Ban phía trước thì là á quân hai chữ. Tư Mã Ngọc nhìn xem này á quân hai chữ, trong lòng là vạn phần đau khổ bước. Vốn tưởng rằng này cặn bã ban thật sự là cặn bã ban, không nghĩ tới chính mình ban tại đây cặn bã ban trước mặt lại bại lớn như thế một cái té ngã. Trước kia mọi người đều cho rằng bọn họ chủ nhiệm lớp lấy cái cặn bã ban danh tự là não tàn biểu hiện, nhưng hiện tại xem ra này cặn bã ban ba chữ lại như là đối với cái khác sở hữu lớp cười nhạo. Bại bởi cặn bã ban, hơn nữa còn là bị cặn bã ban miễu sát, như vậy các lớp khác cấp tính là gì? Liền cặn bã cũng không tính, chỉ có thể là đồ bỏ đi, đồ bỏ đi bên trong máy bay chiến đấu. Về phần Dư Đức Lượng hỏa tiễn ban, bởi vì bọn họ rất nhiều đệ tử đều là bị hỏa tiễn ban cùng cặn bã ban miễu sát, kết quả hiện tại liền cái danh thứ ba cũng không có vét lên, đã dãy đến tên thứ năm, này đã tương đương với đếm ngược đệ nhị. Dư Đức Lượng nội tâm cùng Tư Mã Ngọc đồng dạng đau khổ bước. Lúc trước trả lại cho là bọn họ ban vững vàng bắt lại á quân đâu, vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là đếm ngược thứ hai. Mất mặt đó, lúc này, Vương viện trưởng tuyên bố, các vị lão sư, các vị đồng học, lần này tân sinh khảo hạch, tất cả lớp biểu hiện mọi người đều thấy được, cặn bã ban lấy không thể bắt bẻ biểu hiện, lấy được quán quân, để cho chúng ta vì người khác vỗ tay, vì người khác hoan hô. Nhưng vừa nói đến đây, đột nhiên có người cao kêu một tiếng, ta phản đối, lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía người kia, chỉ thấy người này sắc mặt biến thành màu đen, chính là cái kia tựa hồ vĩnh viễn mặt đen lên hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp. Dư Đức Lượng, một đám các học sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều tại trong lòng nói qua. Này Dư lão sư phát cái gì thần kinh? Nhân gia cặn bã ban dựa vào không thể bắt bẻ biểu hiện. Lấy được quán quân, người phản đối có cái chứng dùng a. Những lão sư kia từng cái một cũng đều không rõ ràng cho lắm. Này Dư lão sư luôn luôn đều là loại kia có thể chuẩn xác địa căn cứ tình thế. Cải biến thái độ mình người. Hôm nay đây là thế nào? Hiện trường Trịnh cục trưởng cùng Vương viện trưởng cũng đều là nhướng mày. Bọn họ cũng đều biết này Dư lão sư luôn luôn cùng Trương Phàm lão sư bất hòa. Có thể coi là ngươi nghĩ ồn ào, cũng phải phân nơi a. Bây giờ người ta đã rõ ràng là quán quân, đây là tiết đồng dạng sự thật, ngươi trả lại ồn ào. Xác định đầu óc chưa đi đến ba ba. Bất quá hắn nhóm dù sao cũng là lãnh đạo, không thể quá mức võ đoán, cho nên Trịnh cục trưởng rõ ràng thanh tiếng nói, ha ha nở nụ cười hai tiếng, nói, chúng ta cổ vũ các vị lão sư, có ý kiến gì đều nói ra, bất quá Dư lão sư, ngươi đưa ra ý kiến, nhất định phải có đang lúc lý do, Dư Đức Lượng cao giọng nói, Trịnh cục trưởng xin yên tâm. Ta Dư Đức Lượng đang giáo dục trên cương vị công tác hơn 30 năm. Đối với chính mình làm cái gì? Vẫn rất minh bạch, Trịnh cục trưởng lông mày lần nữa hơi hơi nhăn một chút. Vốn hắn câu nói kia là muốn thủ tiêu Dư Đức Lượng phản đối ý niệm trong đầu. Không nghĩ tới hắn trả lại đạp trên mũi mặt, nhưng việc đã đến nước này cũng không thể ở trước mặt ngăn lại hắn. Trịnh cục trưởng chỉ có thể nói. Vậy hào, đem ngươi lý do để phản đối nói ra. Dư Đức Lượng nhìn thoáng qua Trương Phàm, trong mắt hơi hơi mang theo một tia đắc ý vẻ. Sau đó cao giọng mở miệng, tựa như hắn ở trong giáo dục giảng bài đồng dạng, tràn ngập tự tin. Các vị lão sư, các vị lãnh đạo, tin tưởng mọi người đều còn nhớ rõ. Tại tân sinh trong khảo hạch có như vậy một điều quy định a. Chỉ có lớp chúng ta giáo sư dẫn đội, lấy được thành tích tài năng giữ lời. Nếu là những người khác dẫn đội, lấy được thành tích đem bị thủ tiêu. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút mờ mịt. Tân sinh khảo hạch là có một chút quy định, nhưng mọi người để ý. Chỉ là một ít trận đấu quy tắc, điểm đánh giá các loại trọng yếu đồ vật. Về phần, lớp chúng ta giáo sư dẫn đội. Này căn bản cũng không trọng yếu a. Chung quy tân sinh trong khảo hạch, trên cơ bản tất cả đều là chính mình chủ nhiệm lớp dẫn đội. Không có khả năng khiến người khác dẫn đội, cho nên mọi người đối với một câu này ấn tượng cũng không sâu lắm khác. Dư Đức Lượng thấy mọi người đều có chút mờ mịt, hiển nhiên là sớm có dự liệu. Hắn lúc này mở ra nhiều chức năng đồng hồ, đăng nhập bộ giáo dục website game. Tìm được tân sinh khảo hạch quy tắc chi tiết. Sau đó ngón tay vẽ một cái. Đêm này, tân sinh khảo hạch quy tắc chi tiết hình chiếu đến hiện trường trên màn hình lớn. Đón lấy, hắn rất nhanh xuống rồi. Tìm được đệ nhất 33 mảnh. Sau đó dùng ngón tay tìm một đạo tuyến. Đệ nhất 33 mảnh liền bị hồng tuyến nhãn hiệu xuất ra. Đệ nhất 33 mảnh. Chỉ có lớp chúng ta giáo sư dẫn đội, lấy được thành tích tài năng giữ lời. Nếu là những người khác dẫn đội, lấy được thành tích đem bị thủ tiêu. Nhìn đến đây, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Quả thật có điều này quy định. Trương Phàm trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thầm nghĩ, vì chơi ta, lão già này thật đúng là nhọc lòng a. Cũng không biết cầm này bình thường căn bản không ai chú ý quy tắc chi tiết nghiên cứu bao nhiêu lần mới tìm được sơ hở. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.